Vậy người ta sẽ bị ngươi làm cho tức chết đó. Mục đích Nam Châu đã đạt được, nhưng những phiền phức sau này sẽ tìm đến ngươi, e là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhiều hữu đạo cũng đang nhìn theo Phi Cầm đã đi xa, chậm chậm nói. Có những thời điểm không được lựa chọn, lúc trước hắn nói như vậy không phải là nhằm vào tiền tài của Hàn Tống. Đó chỉ là một nước cờ trong kế hoạch của hắn mà thôi. Hắn phải đẩy mạnh tốc độ tiến công của quân phản loạn, bức triều đình nhanh chóng cho Nam Châu xuất binh. Bất kể là quân đội hùng hậu của Hàn Tống tập kết, hay là Triệu Quốc đang nhìn chằm chằm như hổ đói, nếu kế hoạch bị kéo dài thì bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy, trước hết phải nhanh chóng ổn định thế cục. Quản Phương Nghi lẳng lặng nói, vị đại ca và tỷ tỷ kia của ngươi còn đang chờ tin tức của ngươi đó. Một khi bọn họ biết chuyện ngươi xuất binh, sợ là sẽ trực tiếp tìm đến Mao Lư Sơn Trang. Tới lúc đó, nơi này không có lực lượng phong phú nào cả, vậy phải ứng phó thế nào? Nhiều hữu đạo cười hờ hững, nếu cái chuyện lông gà vỏ tỏi này cũng được gọi là rắc rối, vậy ta cũng không sống được tới giờ. Trở về viết phong thư, xem như là chốt nhắc nhờ thiện ý của đứa đệ đệ này vậy. Báo cho bọn họ là ba phái lớn đã âm thầm bố trí mai phục ở Mao Lư Sơn Trang, đang đợi bọn họ chui đầu vào lưới. Quản Phương Nghi ngẩn ra một lúc, rồi chợt thấy giờ khóc giờ cười. Phong thư này được truyền đi mà Toàn Thái Phong và Huệ Thái Bình còn dám tới mới là lạ đó. Bảo tên đồ đệ Quách Hành Sơn của Ngọc Thương đến một chuyến. Nhiều hữu đạo ném lại một câu rồi xoay người rời đi. Mẫu tử Trang Hồng vẫn ở trong sân viện kia. Trong đình, Hạ Lệnh Bái đang gật gà gật gù đọc thuộc lòng cái gì đó. Gã là một kẻ không để ý chuyện bên ngoài, một lòng chỉ biết đọc sách thôi. Hàng ngày không phải lo ăn lo uống, cho dù bên ngoài xảy ra chuyện trời long đất nở cũng chẳng hề hay biết, mà cũng chẳng có người nói cho gã biết. Thấy Nhiều Hữu Đạo tới, gã hơi bất ngờ. Thật sự là vị sư phụ phủi tay mặc kệ đồ đệ này của gã rất ít khi đích thân đến đây. Hắn đến đây một chuyến quả là chuyện cực kỳ hiếm hoi. Hạ Lệnh Bái vội vàng đứng dậy, bước nhanh tới hành lễ, cúi thấp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử bái kiến sư phụ, thấy động tĩnh bên ngoài, Trang Hồng đi ra. Bà xinh đẹp, rực rỡ động lòng người, nhưng dường như gương mặt lúc nào cũng thấp thoáng vẻ u oán. Không cần đa lễ, Nhiều Hữu Đạo ra hiệu cho Hạ Lệnh Bái đứng dậy, mỉm cười hỏi han. Học hành thế nào rồi? Hắn nói đến chuyện học thuộc lòng, vẻ mặt Hạ Lệnh Bái lập tức trở nên lúng túng. Học thuộc coi như tạm được, nhưng học thuộc cả một quyển, mà còn phải thuộc lầu lầu. Thật sự là muốn cái mạng già của gã mà. Gã chỉ có thể dùng từ trắc trở để hình dung. Gã ngượng ngùng nói, đệ tử ngu dốt, còn chưa thể đọc thuộc trôi chảy à? Khóe miệng Quản Phương Nghi hiện lên một nụ cười, thầm mắng Nhiều Hữu Đạo thiếu đạo đức. Nếu trong lòng không thoải mái, không muốn dậy thì đừng dậy, cần gì phải lừa gạt người ta như thế. Trước mắt xem như thằng ngốc này gặp xui xẻo rồi. Cách chương.